Chương 159, lại là NaNZ. Hạ Nhược Phi cưới chuyên dụng thang máy đi thẳng tới tầng 3. Đêm nay gỡ là sáo gia tộc nấm Charlie buổi đấu giá ngay ở khách sạn tầng 3 lớn phòng yến hội cử hành. Thang máy đi tới lầu 3, Hạ Nhược Phi cất bước hướng lớn phòng yến hội đi đến. Dọc theo đường đi trang hoàng đều là vàng son lộng lẫy, trong lúc lơ đãng liền có thể nhìn thấy quý giá tác phẩm nghệ thuật, tùy ý có thể thấy được đèn thủy tinh toàn bộ là từ tiệm khắc làm riêng cô phẩm. Toàn cầu chỉ này một nhà hàng phong gia hoa khách sạn nắm giữ. Hạ Nhược Phi ở hơn một ngày, đã đối với những này ở khắp mọi nơi xa hoa có tương đương miễn dịch lực, hắn thẳng đường đi tới cũng không có dừng lại. Hạ Nhược Phi đạp lên ngọc thạch cùng lưu ly lát tha nhờ hành lang, chuyển qua một cái châu ngoặt sau liền nhìn thấy to lớn cửa thính. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, quần áo ngăn nắp các khách nhân tú năm tụm ba địa đứng ở cửa thính trò chuyện. Nhược Phi ca ca Hạ Nhược Phi nghe được một cái lanh lảnh đồng âm, hắn theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy Hoan Hoan chính một mặt vui sướng địa hướng hắn phất tay. Hoan Hoan ngày hôm nay mặc một bộ lượng thân làm riêng ấn có sứ thanh hoa đồ án cờ nhỏ bảo, bên người nàng Điển Tuệ Tâm Khu nở dê mặc một kiện đồng dạng kiểu dáng sơn sám, hiển nhiên đây là mẹ con giả bộ, hai người đứng chung một chỗ lập tức liền có một luồng nồng nặc hoa hạ gió phả vào mặt. Lộc Du Khu nở dê cùng Điển Tuệ Tâm hai mẹ con đồng thời. Đêm nay Na Nở Dê ăn mặc một bộ màu đen lộ vai dạ phục, mỹ lệ xương quai xanh như ẩn như hiện, trắng nón như ngọc trước ngực một viên màu sắc thuần khiết ngọc lục bảo ba ho tha cờ hờ tỏa ra mê người vầng sáng. Na Nở Dê cao quan màu đen kế cùng thiên nga dô Nở Dê như thon dài mỹ lệ cái cổ bổ sung lẫn nhau. Doanh Doanh nắm chặt tinh tế vòng eo bị vừa vặn lễ phục quần dài chặt chẽ bao vây, pha cờ hoa ra một đạo lồi lõm có hứng thú mê người đường cong. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lộc Du mặc chính trang, này loại cao quý bên trong mang theo một tia lãnh diễm khí chất để hắn không kìm lòng được địa hít một hơi, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lộc Du cu nở dê cảm nhận được Hạ Nhược Phi ánh mắt, quay đầu nhìn lại, Hạ Nhược Phi vội vã rời ánh mắt, theo bản năng mà đưa tay sửa lại quần áo một chút, che giấu chính mình lúng túng. Hạ Nhược Phi động tác cu nở dê rơi Lộc Du trong mắt, Na Nở Dê khỏe miệng không khỏi hơi nết lên một cái đẹp đẽ độ cong. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình chi sau mới trên mặt mang theo nụ cười địa hướng về Hoan Hoan đi tới. Hoan Hoan ngày hôm nay thật xinh đẹp, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Cảm tạ Nhược Phi ca ca, Hoan Hoan cao hứng nói rằng. Tiếp theo Na Nở Dê lại hỏi, Nhược Phi ca ca, vậy ngươi nói là xa xôi tỷ tỷ đẹp đẽ vẫn là Hoan Hoan đẹp đẽ? Vừa nãy vài cái thúc thúc lại đây cùng xa xôi tỷ tỷ nói chuyện, khen nàng đẹp đẽ đây đây. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận kinh ngạc. Điền Tuệ Tâm cười khanh khách ở một bên xem kịch vui, mà Lộc Du cu nở dê lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hai người các ngươi đều đẹp đẽ, Hạ Nhược Phi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa ra một cái chung dung đáp án. Hắn suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu, xa xôi tỷ tỷ là đại mỹ nữ, Hoan Hoan là tiểu mỹ nữ, chờ Hoan Hoan lớn rồi, liền sẽ biến thành đại mỹ nữ. Lộc Du ở mặt cười không nhịn được hơi đỏ lên, thấp gắt một cái. Hoan Hoan thì lại hết sức cao hứng hỏi, có thật không? Đương nhiên là thật sự, Nhược Phi ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Hoan Hoan nặng nề gật gật đầu. Hạ Sinh cách đó không xa Mã Hùng hướng Hạ Nhược Phi vẫy vây tay, Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Tâm, Lộc Du lên tiếng chào hỏi, liền cất bước hướng về Mã Hùng đi đến. Mã Hùng còn thân hơn tự chào đón vài bước, sau đó đem Hạ Nhược Phi giới thiệu cho chính mình giới kinh doanh bằng hữu. Có thể cùng Mã Hùng đứng chung một chỗ hàn huyên giao lưu, tự nhiên đều không biết là hời hợt hạng người, nơi này tùy tiện một người đều là dòng roi ngàn tỷ. Mã Hùng coi trọng như vậy Hạ Nhược Phi, những này nhân đương nhiên cu nở dê không biết thất lễ, mỗi một người đều mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi cu nở dê không luôn uống, đúng mực điệu từng cái đáp lại. Những này nhân đều đối với Hạ Nhược Phi có mấy phần hiếu kỳ, bởi vì lấy Mã Hùng thân phận. Nặng như vậy coi một người trẻ tuổi là tương đương hiếm thấy. Bất quá Mã Hùng chỉ là giới thiệu nói Hạ Nhược Phi là hắn ở bên trong địa một người bạn, cũng không có nói rõ, mọi người cu nở dê không tiện lắm hỏi nhiều. Ở cửa thính hàn huyên một lúc, gần như liền đến vào sân thời gian. Mọi người cùng nhau đi vào gia hoa khách sạn to lớn nhất phòng yến hội. Bữa tiệc này thính diện tích lớn ước 7 ho ho mét vuông, chọn dùng không trụ thức thiết kế. Ở đại sảnh bất kỳ vị trí nào đều có thể đem phía trước sàn nhảy chính liếc mắt một cái là rõ mồn một. Phòng yến hội tầng cao đạt đến 8 mét cao, nắm giữ 18 o ngoài suy xét than giang cảnh, phía trước nhất càng là phân phối 82 mét vuông lớn cao rõ LED màn hình cùng cao cấp bê ảm, quy âm hưởng hệ thống, điếu trên đỉnh to lớn đèn thủy tinh đồng dạng là đến từ tiệm khắc làm riêng cô phẩm. Mã Hùng thân là hàng phong gia hoa chủ nhân, hơn nữa QNZ là kỳ trước nắm trở lý buổi đấu giá lớn người mua chi một, tự nhiên là nắm giữ vị trí tốt nhất. Ở hàng trước chính bên trong năm châu ngồi, chính là để cho Mã Hùng đoàn người. Hạ Nhược Phi theo Mã Hùng đi tới, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Mã Hùng ở giữa mà ngồi, Mã Chí Minh cùng Hạ Nhược Phi phân biệt ngồi ở của hắn hai bên, Điền Tuệ Tâm ôm Hoan Hoan ngồi ở Mã Chí Minh bên cạnh, mà Lộc Du dĩ nhiên là ngồi ở Hạ Nhược Phi bên cạnh người. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được một luồng như có như không mùi thơm tiến vào trong lỗ mũi, hắn cảm giác cơ thể hơi có chút cứng ngắc, không tự chủ được địa mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Cùng Mã Hùng chờ ngàn tỷ phú hào cùng nhau đều có thể nói nói cười cười Hạ Nhược Phi, giờ khả cờ Na Y vẫn đúng là cảm nhận được như vậy một tia câu nệ. Hảo vào lúc này phía trước lớn LED bình trên bắt đầu truyền phát tin lần này nấm trở lì buổi đấu giá video. Nấm trở lì thợ săn mang theo nấm trở lì khuyển dẫm xương sớm tiến lên ở cao su trong rừng cây, từng khối mang theo bùn đất thơm nga tờ nấm trở lì từ địa bên trong bị khai quật ra, tiếp theo hình ảnh lóe lên. Nấm phở lì xuất hiện ở trên bàn ăn, còn có từng cái khách mời say sưa mặt Hạ Nhược Phi cu nở dê dần dần thả lỏng ra, đem sự chú ý đặt ở video trên. Một đoạn quay chụp đến mư cờ rất bổng video qua đi, một thân chính trang người chủ trì liền đến trên đài. Hoan nghênh các vị quý khách tham gia gỡ lạ xảo gia tộc nấm phở lì buổi đấu giá, ta là người chủ trì ước hẳn kém người chủ trì nói cu nở dê là tiếng Anh. Bất quá mỗi người chỗ ngồi đều có đồng thanh truyền dịch thai nghe, có thể thông qua chỗ ngồi trên tay vịn nhiều chức năng nút bấm lựa chọn mà không giống loại ngôn ngữ. Hạ Nhược Phi cũng không có sử dụng thai nghe, hắn hiện một bên Lộc Du cũng tương tự không có đái thai nghe, nghĩ đến na nở dê tiếng Anh nghe nói năng lực cu nở dê không kém. Người chủ trì đơn giản tự giới thiệu mình chi sau, hay dùng rất có sức cuốn hút âm thanh nói rằng, phía dưới. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời gỡ lạ xảo gia tộc đệ tam thuận vị người thừa kế, gỡ lạ xảo tập đoàn cao cấp phó tổng tài mò nì cả gỡ lạ xảo nữ sĩ lên đài đọc diễn văn ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong, đèn pha đánh tới sân khấu lối vào, một cái yểu điệu thiến ảnh xuất hiện, na nở dê ăn mặc một bộ khảm nạm thủy tinh xanh ngọc sắc dạ phụ, một đôi trắng non tiêm tiêm chân ngọc ở màu, đen thừng nhỏ dày cao gót tôn lên hạ có vẻ trơn bóng như ngọc. Món ỉ cả gơ là xào gót sen luyện chuyển địa đi tới đài, lễ phục ở đèn pha chiếu xuống lan ra hóng ánh phát sáng, na nở dê môi đi một bước đều có một loại chập chờn vẻ đẹp, trắng nón mê người hai chân phảng phất tỏa ra không hề có một tiếng động mê hoặc. Khi thấy vị này gơ là xào gia tộc người thừa kế thời gian, Hạ Nhược Phi kinh ngạc há to miệng, suýt chút nữa từ châu ngồi đứng lên. Lại là na nở dê.